Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1958, chương 1958, thất bại thảm hại. Biết được hai cái vòng vây kế hoạch toàn bộ thuận lợi đạt thành, liền chờ ma thần bị xử lý tin tức, Lý Minh trong lòng lúc này mới hơi chút hài lòng một số. Hắn lập tức thúc giục phía trước chiến đấu tăng tốc tiến trình. Sau đó liền quay đầu để thành nữ chuẩn bị sẵn sàng. Tùy thì thêm vào hai vị thần tôn cùng nghịch thiên ma thần chiến đấu. Trong rừng rậm, số lượng bàng đại thiên mệnh người chơi bình thường nhóm được đến bên người đại lượng bốn đại liên. Minh các người chơi tăng lên, để bọn hắn tăng tốc hướng về phía trước tốc độ tiến lên. Sau đó liền trông thấy vô số bóng người điên cuồng tại trong rừng cây bay hướng. Đem Thương Khung Lãng Tử cùng hắn thủ hạ chủ lực quân đoàn chỗ khu vực không ngừng bị áp xúc giảm. Bớt, Lãng Tử quân, địch nhân đã vây quanh chúng ta. Chúng ta bốn phía không có bất kỳ cái gì đường lui. Một tên quan chỉ huy kinh khủng nói ra. Cái gì? Chẳng lẽ liền lùi lại ra rừng rậm thông đạo cũng không có sao? Thương Khung Lãng Tử kinh ngạc hỏi. Rừng rậm hai bên đều bị địch nhân trọng binh vây quanh. Chúng ta NPC quân đoàn cũng nhận đối phương thiên mệnh NPC quân đoàn vây công. Chúng ta không đường có thể đi. Quan chỉ huy thở dài nói. Đáng chết, truyền lệnh xuống. Tất cả quân đoàn chủ lực hướng thành bắc phương hướng tập trung phá vây. Chỉ cần ra rừng rậm, nhất định phải nghĩ biện pháp mang đi nghịch thiên ma thần. Thương Khung Lãng Tử còn đang suy nghĩ, lấy hắn nghĩ cách cứu viện kế hoạch, minh bạch, các quan chỉ huy cùng nhau đáp trả, vội vàng đem hắn mệnh lệnh được đưa ra cho tất cả phân đoàn trưởng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thương Khung liên minh các người chơi điên cuồng hướng Nam Trùng Phong, muốn nương tựa theo tự thân lực lượng, theo trong rừng rậm xông ra một con đường máu. Nhưng khi bọn họ một đường vọt tới trước thời điểm, trên rừng rậm hư không rậm rạp tán cây bên trong, liền không ngừng hướng về mặt đất phát xạ mưa tên cùng ma pháp. Thương Khung liên minh các người chơi lít nha lít nhít hướng về phía trước cuồng hướng. Bốc lên mưa tên cùng ma pháp số lớn ngã xuống, liên tục xông qua hơn 300 mét rừng rậm, bọn họ đã nỗ lực chí ít mấy chục ngàn người tử vong đại giới. Bọn họ hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi vùng rừng rậm này. Dù cho biết trên ngọn cây ẩn giấu đi đại lượng địch nhân viễn trình quân đoàn, bọn họ cũng không có thời gian đi đối phó bọn gia hỏa này. Thế nhưng là nghênh đón bọn họ còn có tàn khốc hơn sự tình. Bởi vì 300 mét bên ngoài vừa vặn là từng mảnh trong rừng đất trống phần cuối. Lại hướng phía trước liền lại là mảng lớn dày đặc cây cối. Khi bọn hắn vừa mới tới gần cánh rừng cây này khu vực biên giới, đột nhiên phía trước xuất hiện đại lượng thuẫn chiến sĩ người chơi. Giờ thuẫn bài đem tất cả đại thụ khe hở toàn bộ lấp đầy. Hiu hiu hiu, chính khi tất cả Thương Khung liên minh các người chơi kiên trì chuẩn bị nghênh chiến thời điểm, rừng cây trên không bỗng nhiên vang lên từng trận quen thuộc tiếng xé gió. Hỏng bét, mọi người tranh thủ thời gian tản ra. Đây là lôi hỏa đạn thanh âm. Ta đi, đây cũng quá ngoan độc đi. Vô số Thương Khung liên minh người chơi nghe đến trận này liên tục không ngừng tiếng xé gió đồng thời, từng cái đã bị dọa đến ngốc như gà gỗ. Rất nhiều Thương Khung liên minh người chơi cùng bốn đại liên minh đã từng giao thủ mấy lần. Đối phương cầm giữ có thủ đoạn gì bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Riêng là đối lôi hỏa đạn uy lực càng phi thường sợ hãi. Trận này thanh âm quen thuộc vang lên, bọn họ liền đã biết nguy hiểm tiến đến. Bởi vì tại bên trong vùng rừng rậm này, địa thế vô cùng phức tạp. Đại hình máy móc vũ khí không cách nào sử dụng, mà bắn ra khí vô cùng nhỏ nhắn dễ dàng mang theo. Vừa lúc ở nơi này còn có thể sử dụng, nếu như chỉ là bắn ra khí uy lực, các người chơi lại không chút nào cảm thấy khẩn trương, Loại vũ khí này có thể bắn ra đạo cụ chỉ là một số tiểu hình hòn đá cùng từng bó tên nỏ mà thôi. Lực sát thương cũng không dọa người. Nhưng nếu như bắn ra khí phát xạ là lôi hỏa đạn. Tình huống kia nhưng là hoàn toàn khác biệt. Lôi hỏa đạn bản thân thì uy lực kinh người. Thông qua bắn ra khí phát xạ, chỉ là gia tăng bọn họ phạm vi công kích mà thôi. Rầm rầm rầm, không đợi thương khung liên minh người chơi làm ra bất kỳ phản ứng nào. Mảng lớn điểm đen cùng nhau rơi vào dày đặc trong đám người. Trong nháy mắt, vô số cột lửa phóng lên tận trời. Nổ vang tiếng vang hoàn toàn nửa cánh rừng địa đồ. Hỏa quang bốn phía tràn ngập. Bị tạc bay người chơi thân thể không trung loạn vũ. Tiếng kêu thảm càng là sắp đem tiếng nổ mạnh hoàn toàn che giấu. Dày đặc rừng rậm giữa đất trống. Khắp nơi đều là văng khắp nơi toái phiến cùng hỏa quang. Đại lượng người chơi ào ào ngã xuống đất không dậy nổi. Mà không trung, dày đặc tiếng xé gió y nguyên còn tại không ngừng gào thét lên. Vì triệt để tiêu tan diệt thương khung quân đoàn, lần này Lý Minh không có hẹp hòi. Trực tiếp liền triển khai điên cuồng đồ sát, muốn đem thương khung liên minh triệt để theo thành Bắc xóa đi. Để bọn hắn hôm nay lại không còn cách nào tham dự vào thành Bắc trong chiến đấu. Thương khung lãng tử cùng một đám quan chỉ huy trốn ở phía sau đại thụ. Trơ mắt nhìn về phía trước hỏa quang bốn phía thoáng hiện. Nổ tiếng vang điếc tai nhức óc. Mà tại hắn tông môn kênh bên trong. Từng chuỗi liên tục nhấp nhô tin tức nhắc nhở. Càng làm cho hắn cùng các quan chỉ huy triệt để im lặng. Cảnh cáo. Người chơi sao sao sao sao đã tử vong. Cảnh cáo. Người chơi sao sao sao sao đã tử vong. Liên tục tin tức nhắc nhở xuất hiện quá nhanh. Căn bản thấy không rõ lắm bỏ xuống người chơi tên. Liền bị tin tức mới nhanh chóng chiếm cứ. Hiu. Không trung bỗng nhiên có một mảng lớn điểm đen nhanh chóng vọt tới. Mấy tên quan chỉ huy nhìn hai mắt đăm đăm. Không tốt. Đây là hướng chúng ta tới sao? À, tựa như là lãng tử quân. Đi mau, oanh, à, đồng thời mười mấy quả lôi hỏa đạn theo đầy trời điểm đen bên trong tách ra. Vọt thẳng hướng nơi xa phía sau đại thụ, mấy quả hắc điểm chính xác thân cây, nhất thời trên không trung nổ tan ra đầy trời mưa lửa. Nhưng là nó lôi hỏa đạn xuyên qua đại thụ khe hở, vừa vặn rơi vào thân cây sau dày đặc trong đám người. Đáng thương thương khung liên minh quan chỉ huy đoàn đội còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bọn họ đã bị không ngừng phóng lên tận trời cột lửa triệt để vây quanh. Hỏa quang tan hết về sau. Chỉ còn lại có đầy đất ngang 78 sắp xếp thi thể. Thương khung lãng tử chính là bên trong một cái. Hắn tầm mắt đã đổi thành thượng đế thị giác. Từ không trung quan sát chính mình cùng nó các quan chỉ huy thi thể. Tông môn trong kênh nói chuyện càng là rõ ràng nhìn đến. Nhóm lớn thương khung liên minh các người chơi chính đang kinh ngạc thốt lên. Không tốt, các lão đại toàn bộ treo. Cái gì? Các lão đại đều không? Chúng ta nên làm cái gì? Mặc kệ, mau trốn ra ngoài đi. Bốn phía thử một chút. Toàn bộ thương khung liên minh đã biến thành năm bè bảy mảng. Không có các lão đại chỉ huy, bọn họ bắt đầu hướng về mỗi cái phương hướng phá vây. Xong, toàn hết, thương khung lãng tử trong lòng im lặng, bất đắc dĩ chờ đợi phục sinh thời gian đến. Nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, toàn bộ thương khung quân đoàn, hôm nay trốn không bị toàn bộ đồ sát kết cục bi thảm. Một trận chiến này. Hắn thua không có chút nào tính khí. Theo hắn tiến vào thành Bắc một khắc kia trở đi, hắn liền đã rơi vào địch nhân vòng vòng cái bẫy. Không có bất kỳ cái gì thắng lợi hy vọng. Mà hắn đến bây giờ cũng đã đem đối thủ toàn bộ kế hoạch có một cái đại khái nhận biết. Đối phương đây là muốn phân tán ma tôn thực lực, sử dụng nghịch thiên ma thần nguy cơ, hấp dẫn viện quân đến ám ảnh rừng rậm một kích phá. Sau đó lại quay đầu thu thập ma tôn chủ lực. Thực hắn còn có một cái lật bàn hy vọng. cái kia chính là Ma Tôn quân đoàn có thể cấp tốc công chiếm trong đầm lầy lãnh địa. Sau đó một đường đẩy về phía trước tiến, mau chóng đả thông đầm lầy cùng Phượng Ngô Sơn Mạch toàn bộ thông đạo. Cứ như vậy, hắn còn có thể có một ít hy vọng, nhưng bây giờ hắn biết, địch nhân tại trong đầm lầy cũng nhất định có tương ứng bố trí. Lần này thành Bắc chiến đấu, hỗn độn trận doanh thua là thất bại thảm hại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.